Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, Thượng đế chân trái. Ngày 30 tháng 6. Bazo Thánh Jacob sân bóng. 20:45 phân. Euro vòng bán kết trận đầu. Nghịch chuyển Vương Tinh Nguyệt quân đoàn Thổ Nhĩ Kỳ vs Germany xe tăng Đức đội tuyển Đức. Làm đã đem nghịch chuyển xem là chuyện thường như cơm bữa, đột quyết gót sắt gặp phải luôn luôn lấy. Ổn định, thiết huyết, cứng cỏi xưng hậu thế nước Đức chiến xa. Đến cùng ai mới có thể ở trận này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, chiến tranh, sau khi liên. Lụy đi tới viên Enheppo sân bóng máy bay. Được hướng về cái kia tôn quý nhất Europa đại lục vương giả bảo tọa khởi xướng xung kích cơ hội. Bước trên người mặc màu xanh ra trời trọng tài phục Italy tịch trọng tài chính Rossetti ở toàn thế. Giới chú ý thổi lên năm 2008 Euro vòng bán kết tiếng thứ nhất huýt sáo. Chém giết, bắt đầu rồi. Thiếu soái lớp lấy cùng một phần tư thi đấu đá với Bồ Đào Nha lúc giống như đúc 4-2-3-1 trận hình. Khỏi bệnh trở lại Bremen, tiền vệ trụ Fring ngồi lên rồi ghế dự bị. Đội hình vẫn tính là chỉnh tề, mà nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ nhưng là thảm hơn nhiều. Trong trận có 4 tên cầu thủ tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Bao quát đội trưởng Naat ở 5 tên cầu thủ người bị thương không cách nào lên sân khấu. Chủ soái an tâm không thể không sắp xếp trước sân đội viên đi bắn chúng sau. Theo Euro tiến vào quyết chiến giai đoạn, càng ngày càng nhiều trọng lượng cấp nhiệm vụ đi tới hiện trường xem trận chiến. Ngoại trừ Maradona, Zidane, Eusebio cùng Cruyff chờ giới bóng đá huyền thoại. Máy quay phim thậm chí bắt lấy nước Đức nữ thủ tướng Merkel cũng một mặt cao trào địa ở trên khán. Đài hò hét trợ uy. Thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào đoàn binh chém giết khốc liệt giai đoạn. Phút thứ 22, thương binh mãn danh Thổ Nhĩ Kỳ tiên phát chế nhân. Lợi dụng một lần ngoài biên truyền vào trong. Kazim trước cửa bắn phá đánh trúng khuôn cửa đạn về. Về truy lây mần đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Buơ kéo sút bồi vào lưới. 1-0. Tàn binh xuất chiến nghịch chuyển vương lại ngoài dự đoán mọi người địa dẫn trước. Có điều, đội tuyển Đức rất may mắn. Bởi vì bọn họ chỉ quá mấy phút liền thành công tỷ số san bằng. Phút thứ 27. Đã thân thuộc Newcastle Lukas Podolski bên phải đường lắc bỏ Sabri truyền vào trong. Heo con Service Tiger cướp ở Thổ Nhĩ Kỳ khách mời trung vệ tho mặt trước cướp bắn tỉa môn đắc thủ. 1-1, phút thứ 79. Lam cánh trái truyền dài đem bóng đá đưa vào vùng cấm. Thổ Nhĩ Kỳ gôn thần Rastu tấn công sai lầm. Klose đánh đầu đỉnh kẽ hở đắc thủ. 2-1, đội tuyển Đức vượt lại. Vào lúc này, toàn thế giới đều bính ở hô hấp. Mỗi một cái fan bóng đá đều muốn biết lần này thần kỳ người Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt thiết huyết xe. Tăng Đức thời điểm có thể hay không xem trước đá với Thụy Sĩ. Đá với Cộng hòa Séc cùng đá với Croatia như vậy trình diễn thần kỳ đại nghịch truyền. Tuyệt sát anh hùng Naat, Turan mọi người người bị thương ngồi ở trên ghế dự bị. Còn có ai có thể cứu lại người Thổ Nhĩ Kỳ? Có một người đứng dậy. Semi, phút thứ 86. Cái này ở tư kết một giây sau cùng chung như là tinh nguyệt quân đoàn chúa cứu thế như thế một kiếm. Đứt cổ đưa đi Croatia Thổ Nhĩ Kỳ vóc dáng nhỏ tiền đạo. Nhận được đội hữu Sabri xuyên háng trêu đùa Lam sau khi chuyền bóng cướp trước điểm góc không độ đâm bắn. Kinh động thiên hạ bình thường đánh tan lão ngoan đồng Layman khung thành. 2-2. Bình. Thật sự bình, thần kỳ người Thổ Nhĩ Kỳ. Khó mà tin nổi người Thổ Nhĩ Kỳ. Lẽ nào liền được xưng toàn thế giới tâm lý ý chí tối kiên nghị xe tăng Đức đội tuyển Đức cũng phải. Bị tinh nguyệt quân đoàn nghịch truyền. Vào lúc này, xe tăng Đức đồng dạng cần cứu tinh. Thi đấu phút thứ 91, tinh linh thử tiểu đệ Lam dũng cảm đứng ra. Cùng đội hữu Hispurzer ở vòng ngoài cấm địa đánh ra gặp trở ngại thức 2-1. Đột nhập tinh nguyệt quân đoàn vùng cấm bên trong đối mặt Rastu lợi kiếm ra khỏi vỏ. 3-2. Thời khắc này, toàn thế giới vô số viên trái tim rơi vào đình trệ. Sau đó, xôi trào, Nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ. Chết vào nghịch chuyển. Đội tuyển Đức cùng Thổ Nhĩ Kỳ trận đấu kết thúc sau khi châu Âu truyền thông không hề ngoài ý muốn hướng về người thắng trận đội tuyển Đức đưa lên tán dương. Mà thôi tàn binh chi trận tác chiến tinh nguyệt quân đoàn nhưng dùng từng cuộc một nghịch chuyển. Cùng Vĩnh không thối lui tấn công ở năm 2008 trên Euro lưu lại thuộc với chính bọn hắn dày đặc một bút, có thể làm rất nhiều cảm xúc mãnh liệt cổ động viên theo năm tháng trôi qua già đi. Làm nhớ lại khóa này Euro, có thể quên cuối cùng quán quân là ai. Thế nhưng quyết đối với sẽ không quên này chi đến từ ban ca bán đảo tinh nguyệt quân đoàn từng ở đây soạn nhạc quá một đoạn xúc động lòng người phấn đấu lịch trình. Liền ngay cả soi mói truyền thông cũng bị tính cách chủ soái an tâm cùng hắn kiên cường các đệ tử chinh phục. Trận đấu kết thúc chi hậu thổ tai một thân thu được biểu dương lại muốn nhiều hơn rất nhiều người. Thắng đội tuyển Đức nước Đức hiểm bị tỉ như tinh thần góc chết. Black thấy Caesar bắt đầu phong vương Thổ Nhĩ Kỳ nắm lấy chiến xa chết điểm. Germania thăng cấp muốn cảm ơn ông trời ý Thổ Nhĩ Kỳ đánh ra tốt nhất bắt đầu. 14 người tàn trận tiếu ngạo thánh Jacob trăng non quân đoàn không mét như thường vào nôi. An tâm mới thật sự là xảo phụ. Toàn thế giới bị cúp điện Thổ Nhĩ Kỳ nhưng điện báo. Ai nói bọn họ là tháo ca? Ai cướp đi ngựa ô microphone? Tinh nguyệt chiến sĩ gợi ý làm sao chiến thắng nước Đức. Làm vòng bán kết trận đầu rốt cục bụi bậm lắng xuống. Nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng chết vào nghịch chuyển. Đội tuyển Đức rốt cục được tại nguyện địa chạm bước vào tha thiết ước mơ quyết sân bóng địa. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn từ trên cao xuống mà chờ đợi sau một ngày Anh Tây đại chiến kết quả. Đến cùng là ai? Đem sẽ trở thành ngày mùng 3 tháng 7 viên NHL sân bóng đội tuyển Đức trận chung kết. Đối thủ, ngoặc kép chấm chấm, ta hy vọng sẽ là đội tuyển Anh. Ở Euro trận chung kết có ích chung kết người điên ly toàn thắng thần thoại phương thức thắng lợi. Này chính là thượng đế ban cho đội tuyển Đức lễ vật. Đội tuyển Đức chủ soái lớp đang tiếp thu báo bài phóng viên phỏng vấn lúc không hề che giấu. Chút nào địa phát sinh hào ngôn. Ngày mùng 1 tháng 7, sáng sớm, Austria viên, Thổ, Đức đại chiến sau khi kết thúc. Toàn bộ châu Âu truyền thông quan tâm điểm trong nháy mắt từ ba giờ rời đi đến nơi này. Thi đấu buổi chiều mới bắt đầu. Thế nhưng toàn bộ thành phố đã rơi vào căng thẳng thi đấu bầu không khí bên trong. Từ sáng sớm mặt trời đem đệ một tia sáng rơi tới mỹ lệ sông Donau mặt nước. Từ viên bên trong vùng rừng rậm truyền đến ngắn rực điểu phát sinh tiếng thứ nhất giòn minh. Làm viên trên quảng trường cuối cùng một chiếc đèn đường bởi vì bình minh mà tắt. Thuộc về bóng đá cùng fan bóng đá thời khắc đã đến. Sáng sớm 11 giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu chúng ta đã đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha một lần. Như vậy liền có thể không nghi ngờ chút nào địa đánh bại lần thứ hai. Phải biết, vòng bảng thi đấu bên trong, mô phỏng theo nhà Aragonese tiên sinh không có được dù cho một chút xíu cơ hội. Ngày hôm nay thi đấu còn có thể là như vậy. Ạch, thuận tiện nhắc nhở một câu. Viên chuyến bay đoạn thời gian gần đây khá là chen chúc. Ta kiến nghị đội tuyển Tây Ban Nha đặt trước thật về nước vé máy bay. Nếu không bọn họ phải lưu lại nhìn chúng ta nâng lên cuối cùng quán quân. Đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói toàn lực ứng phó chuẩn bị đêm nay thi đấu mới là trọng yếu. Nhất, đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói ở vẫn không có đạt được trận chung kết ra trận khoán liền. Bắt đầu ảo tưởng cúp quán quân đều không khác nào nói chuyện viển vông. Không sai, chúng ta ở vòng bảng thi đấu thất bại qua. Thế nhưng Norway đội cùng đội tuyển Italy đã sớm nói cho chúng ta đội tuyển Anh nhược điểm ở nơi nào. Hơn nữa, ngoài ra, chúng ta còn có một cái vũ khí bí mật. Ta nghĩ người điên lý tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Trở lên, là lúc trước buổi họp báo tin tức trên người điên lý cùng Aragonese đối mặt phóng viên lúc đừng cho. Ra, lúc trước tuyên ngôn. So với sân bóng một bên thượng đế nhất quán hung hăng cùng thô bạo. Vòng bảng thi đấu bên trong họa hổ không được phản loại khuyển luân làm trò hề dưới bóng đá trí. Tẩu hiển nhiên hàm xúc rất nhiều. Thế nhưng ngôn từ trong lúc đó vẫn là biểu lộ đối chiến thắng Tam Sư quân đoàn tự tin. Toàn thế giới đều đang suy đoán Aragones tự tin đến từ nơi nào. Thế nhưng chỉ có số ít người mới biết đáp án Juan Mata. Newcastle Juan Mata. Cái kia bị sân bóng một bên thượng đế người điên ly một tay để bạt lên Juan Mata. Tuy rằng Mata ở vòng bảng thi đấu bên trong ra trận cơ hội rất ít. Thế nhưng đến vòng knockout, vị này ở Newcastle niết bàn sống lại cánh thiên sứ đột nhiên khủng bố bạo phát. Ở tứ kết bên trong một tay đạo diễn cơn lúc màu da cam đội tuyển Hà Lan đội tan tác ở St. Jacob Park. Sân bóng chảy máu thảm án. Hai lần kiến tạo, một hạt ghi bàn. Dựa vào kinh khủng như vậy số liệu, trận đấu kia sau khi dựa vào sức một người đem Tây Ban Nha đưa vào giữa vòng bán kết Juan Mata thu. Được một cái tân biệt hiệu thượng đế chân trái. Trải qua này chiến dịch, lần đầu đại biểu đội tuyển Tây Ban Nha tham California tế giải thi đấu Juan Mata nhảy một cái trở thành có thể cùng El Nino Fernando Torres, El Guaje David Villa mọi người sánh vai hừng hực ngôi sao bóng đá. Càng làm cho Aragones mừng rỡ chính là ở sau đó đội tuyển Tây Ban Nha đối nội trong khi huấn luyện, Juan Mata duy trì chính mình khủng bố trạng thái, đột phá, chuyển bóng, ghi bàn, hầu như không gì không làm được, thậm chí có thay thế được Barcelona máy thở. Xavi trở thành quân đoàn đấu bò tót tấn công hạt, nhân xu thế, Aragones lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó có một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Phải biết Aragones mặc dù bị giới bóng đá xưng là trí tẩu, chính là ở ông lão này là một tên phi thường thiện về suy nghĩ cùng nghĩ lại huấn luyện viên. Hai năm trước, làm người điên Lý Cương mới vừa lấy newbie thân phận làm chủ Real Madrid thời điểm, Aragones cũng không có như cùng rất nhiều cái khác huấn luyện viên cùng bóng đá chuyên gia như vậy. Không thể chờ đợi được nữa mà đưa lên nghi vấn cùng chào phúng, mà là bắt đầu yên lặng quan tâm cái này từ tuổi tác tới nói có thể làm cháu mình người trẻ tuổi. Yên lặng quan tâm, yên lặng học tập, làm người điên ly cuối cùng dẫn dắt hắn đây một tay chế tạo tân Galacticos lấy vô địch tư thái. Quét ngang La Liga, quét ngang châu Âu giới bóng đá. Aragones vì cái này tuổi trẻ người Trung Quốc tài hoa khiếp sợ. Chí Tẩu không tin cái gọi là vận khí nói. Hắn từ người điên ly dạy học mỗi một trận thi đấu bên trong bắt đầu tìm kiếm tay mơ này thành công. Nguyên nhân. Chiến thuật, dùng người, điều chỉnh, cá nhân mị lực, Aragones vẫn đang không ngừng mà hấp thụ, không ngừng phân tích, không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng, Chí Tẩu đem chính mình cuối cùng suy nghĩ thành quả cấy ghép đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Chiến thuật bên trong, có thể nói hắn thành công, bởi vì, ở hắn chế tạo toàn chiến thuật mới hệ thống bên dưới. Đội tuyển Tây Ban Nha thành công lấy Euro thi đấu vòng loại bên trong kiêu căng thăng cấp, đồng thời tiến vào bán kết. Thế nhưng, hắn lại là thất bại. Bởi vì, khi hắn chế tạo bộ này tự cho là hoàn mỹ chiến thuật hệ thống ở gặp phải học tập đối tượng người điên ly thời điểm, lại có vẻ không chịu nổi một đòn như vậy. Bị đội tuyển Anh 3-0 ung dung đánh tan. Vấn đề xuất hiện ở nơi nào đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.